Trần Tiên Kỳ Duyên, chương 8, Nguy tại sớm tối, gocchuyenaudio.com. Lý Hiểu Nhai nhân cơ hội này, không quản đau đớn vội lảo đảo lê bước tiến vào trong rừng cây trần mặt sẹo hai tay khô loạn, bùm bùm xuất ra vài đạo trường phong, đem bốn phương tám hướng đánh cho mưa gió không lọt, khiến bụi vôi chung quanh hắn biến mất không còn tăm tích. Lúc này mới cẩn thận mở mắt ra, mới vừa rồi may mắn là hắn phản ứng nhanh, nếu không để cho bụi vôi lọt vào trong mắt vậy thì thật sự là lật thuyền trong mương rồi, một lão đầu 80 tuổi lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu ám toán, lọt vào tai người giang hồ cũng là một trò cười lớn. Số tiểu tử, lão tử không giết ngươi thề không làm người. Trần mặt sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân khẽ động lập tức hướng về phía rừng cây truy tiểu tử thúi này bị thương, chạy không được bao xa, trần mặt sẹo trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu là bắt sống hắn, cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trần mặt sẹo tiến vào trong rừng cây, thời điểm tới gần một cây đại thụ, dị biến lại phát sinh, chỉ thấy từ đằng sau cây đại thụ một cánh tay đột nhiên thò ra chụp vào mặt của hắn, sự việc diễn ra quá nhanh, lão bởi vì hoàn toàn bị chọc giận, thân thể lại đi quá nhanh, không kịp phản ứng, một mảnh bụi mờ quen thuộc đã đánh trúng mặt của hắn rồi. À, mắt của ta, chấm, trần mặt sẹo hét thảm một tiếng lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm mặt. Đột nhiên lồng ngực hắn mắt lạnh, phốc một tiếng, trần mặt sẹo chỉ cảm thấy ngực tê dần, nổi giận gầm lên một tiếng, một trường xuất về phía trước, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, đánh trúng một vật mềm gì đó. Ôi da, chỉ nghe thấy tiếng Lý Hiểu Nhai hét thảm một tiếng ngã văng ra ngoài. Trần mặt sẹo lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, cái thứ đâm trúng ngực bị lão rút ra ngoài, máu huyết theo đó phun như suối, lão chỉ cảm giác mình thân thể mềm nhũn, đầu óc chỉ còn một ý niệm duy nhất, vậy mà thật sự bị lật thuyền trong mương rồi. Lý Hiểu Nhai nằm trên mặt đất hai mắt trợn trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lão Trần mặt sẹo ngã xuống trong vũng máu. Vừa rồi thời điểm hắn lê lết vào rừng, cũng không chạy sâu vào trong bao xa, hắn biết mình bị thương, chạy cũng không thoát. Liền trực tiếp trốn ở phía sau một cây đại thụ, một tay nắm vôi, tay còn lại thì cầm một con dao găm, chờ lão mặt sẹo tiến vào. Hắn chơi lão một vố như vậy tin tưởng lão mặt sẹo hiện tại đã hoàn toàn bị chọc giận, một khi khôi phục lại, nhất định sẽ không suy nghĩ gì xông ngay tới, mà vị trí của hắn vừa vặn là gần bìa rừng nhất, nếu bình thường, nhất định là tránh không khỏi ánh mắt của trần mặt sẹo, bởi vì chỉ bằng vào tiếng hắn hít thở ồ ồ vì đau đớn cùng mệt mỏi cùng tiếng tim đập bịch bịch nhất định tránh không được nhĩ lực của lão, nhưng mà trần mặt sẹo bị phẫn nộ làm cho váng đầu, cũng không nghĩ tới Lý Hiểu Nhai vậy mà không có chạy, dám núp ở gần đánh lén hắn như vậy. Nhắc tới thủ đoạn vung vôi hạ lưu này, là Lý Hiểu Nhai học được từ Thiên Tiền Bang. gocchuyenaudio.com. Khoảng chừng nửa tháng trước Thiên Tiền Bang giả trang thổ phỉ đánh cướp một đám hành thương, không may cho bọn hắn là trong nhóm hành thương còn có cao thủ, nhưng vị cao thủ kia quá bất cẩn bị người Thiên Tiền Bang ném vôi vào mặt, nếu không phải hắn có công phu nhĩ lực rất cao minh, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Thiên Tiền Bang kia sau khi hao tổn tầm 2-3 người, thấy không chiếm được chỗ tốt, vội cuống quýt rút lui, lúc ấy Lý Hiểu Nhai đang ngủ tại một gốc cây gần đó, đem mọi chuyện từ đầu tới cuối nhìn thấy tận mắt, đã âm thầm đem tuyệt chiêu, vung vôi này ghi tạc trong lòng, bình thường trên người luôn mang theo vài túi vôi, đề phòng tình huống nguy cấp, không nghĩ tới hôm nay đã được dùng tới, cũng cứu được hắn một mạng. Quả nhiên không hổ hai chữ, tuyệt chiêu, Lý Hiểu Nhai thần sắc bối rối nhìn trần mặt sẹo nằm trên mặt đất không nhúc nhích hoảng sợ nghĩ. Gia hỏa này hơn phân nửa là chết rồi, tuy rằng Lý Hiểu Nhai hắn lăn lộn lừa gạt từ nhỏ, nhưng mà giết người lại là lần đầu tiên, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, trong đầu toàn những suy nghĩ linh tinh lộn xộn, nội tâm thập phần sợ hãi, cố gắng gượng đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực một hồi đau đớn, cúi đầu cởi áo nhìn lại chỉ thấy một vệt trường ấn hồng hồng in tại trước ngực, bả vai cùng trên đùi cũng là một hồi đau đớn. Lý Hiểu Nhai lúc này mới nghĩ tới phiền phức của mình cũng không nhỏ, thầm nghĩ. Chính mình nếu không giết hắn, mình cũng sẽ chết tại trong tay của hắn, cũng không biết là ai phái hắn tới, nhìn bộ dáng của hắn ra tay ác độc đoán chừng là làm sát thủ a, hắn là chết chưa hết tội, chính mình cũng nên chạy trước a, nói không chừng đám người Hứa Đại Cương kia lại đuổi theo tới. Tìm được lý do tự an ủi mình, Lý Hiểu Nhai trong nội tâm cảm thấy ổn định một chút, nhịn đau đớn miễn cưỡng đứng thẳng người, cũng mặc trần mặt sẹo đã chết hay chưa, phi đao trên người cũng không dám nhổ ra, hiện tại hắn không có thuốc cầm máu cùng dụng cụ để băng bó, hay là cứ về ổ rồi hãy nói, Lý Hiểu Nhai nghĩ như vậy, từng bước hướng sơn động của hắn đi tới. Từ nay về sau trên giang hồ không còn thấy bóng dáng Thiết Trưởng Phi Đao Trần Mặt Sẹo xuất hiện, có người nói hắn làm ác quá nhiều bị chính đạo cao thủ tiêu diệt, có người nói hắn bị Phật môn cao tăng cảm hóa đã quy y Phật tổ, nhưng là bất kể Trần Mặt Sẹo sống hay chết, giang hồ vẫn tồn tại. Đi được khoảng chừng 2-3 dặm, Lý Hiểu Nhai cảm giác trước ngực càng ngày càng khó chịu, bước chân nặng như đeo chì, miệng vết thương trên đùi và vai càng ngày càng đau. Sư phụ, người xem dưới kia hình như có người bị thương. Trên đỉnh đầu Lý Hiểu Nhai chừng trăm trượng cao truyền đến thanh âm thanh thúy mang theo vẻ kinh ngạc của một tiểu nữ hài, chính là Bạch Y thiếu nữ cùng với sư phụ của nàng theo dấu vết ngũ hành thải sắc linh chi tìm tới đây, chỉ thấy thiếu phụ một bên nắm tay thiếu nữ, một mặt quan sát bốn phía. Thiếu nữ thì chỉ vào Lý Hiểu Nhai đang ở phía dưới nói. Kỳ quái, đến nơi này là tìm không thấy tung tích ngũ hành thải sắc linh chi, không lẽ lại chạy đến tiểu trấn phía trước rồi. Thiếu phụ lại không để ý đến lời thiếu nữ tự nhủ. Đi thêm được vài bước Lý Hiểu Nhai rút cuộc chống đỡ không nổi rồi, hắn chỉ cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong nội tâm hiện lên một ý niệm. Cha, mẹ, ta tới gặp các người đây. Thân thể, xoẹt, góc chuyện audio.com. Một tiếng té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Sư phụ, người nọ thật sự bị thương. Người mau nhìn xem, đều té trên mặt đất rồi. Thiếu nữ thấy vậy, lôi kéo vạt áo thiếu phụ nói ra. Tiên nhi đừng làm rộn, sư phụ đang tìm kiếm tung tích ngũ hành thải linh chi. Thiếu phụ không kiên nhẫn nói xong nhắm mắt lại, thần thức hướng bốn phía tản ra tìm tòi. Ồ, trên thân người kia có ngũ hành linh khí chấn động. Đi xuống xem một chút, thiếu phụ bỗng nhiên kinh ngạc nói vừa mang theo thiếu nữ hướng tới địa phương Lý Hiểu Nhai ngã nhẹ nhàng hạ xuống. Thiếu phụ mang theo thiếu nữ tiến đến bên người Lý Hiểu Nhai, nghi hoặc ngồi xuống, kiểm tra thân thể Lý Hiểu Nhai, tại sao mình cảm giác được chấn động ngũ hành linh khí từ trên thân người này, nhưng lại cùng khí thức của ngũ hành thải linh chi có chút không giống nhau, kiểm tra kỹ một hồi thiếu phụ có chút nghi ngờ, không có bóng dáng ngũ hành thải linh chi nha. Nàng ta cúi đầu suy tư một hồi, đột nhiên hai tay bắt một ấn quyết cổ quái, lam quang trong mắt lóe lên, đối với Lý Hiểu Nhai quét mắt nhìn vài lần, đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Vậy mà lại là cái dạng thuộc tính tiên căn này, thiếu nữ gương mặt đầy hiếu kỳ nhìn nhất cử nhất động của sư phụ, thấy thiếu phụ nói vậy tò mò hỏi. Sư phụ, là tiên căn thuộc tính gì vậy? Bộ dáng của người hình như rất kinh ngạc, chẳng lẽ giống như tiên nhi là thiên tiên căn, cách trương?